Đột nhiên Điền Tĩnh ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu khóc. Giọng điệu vô cùng bi thương. Cố Nguyệt Hoài lạnh lùng nhìn hành vi của cô ta, lặng lẽ nghe tiếng gầm gừ giận dữ truyền đến từ phía sau. Cố Nguyệt Hoài, là tao để Điền Tĩnh trồng trọt ở mảnh đất này. Nếu như mày có ác ý thì cứ nhằm vào tao. Đừng gây phiền phức cho Điền Tĩnh. Cách chương.